Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4105, Tiên Thạch Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bước vào phế tích, bốn người loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau. Có tiếng người, có thú gầm, cũng có sự dao động của tiên nguyên cường đại. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy vầng sáng phóng lên cao, vô cùng chói mắt. Xem ra có tiên bảo quý hiếm gì đó xuất thế. Thiếu chủ, chúng ta có cần đi qua đó nhìn xem không? Lão Mạc hỏi Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân nói, phương hướng có thuận tiện với nơi chúng ta đi không? Rất gần, Lão Mạc nói, vậy đi xem sao? Đỗ Kiệt Bân nói, thật ra Dương Bách Xuyên cũng muốn đi xem, hiện tại tất cả mọi thứ xuất hiện ở tiên giới đều rất mới mẻ với hắn. Tiên bảo, là tiên dược hay tiên đan, tiên khí hoặc thứ khác? Từ vầng sáng và tiên lực phát ra, có vẻ không phải vật phàm. Bốn người đi về phía phát ra âm thanh. Lúc đến gần nghe thấy tiếng hò hét càng lúc càng lớn, ít nhất mấy trăm tiên nhân. Bốn người Dương Bách Xuyên nhìn thấy một gốc câu cao 3 mét, màu sắc rực rỡ, bên trên treo đầy quả. Nhìn qua giống như một đám hồ lô ngũ sắc, nhưng Dương Bách Xuyên biết loại tiên quả này không phải hồ lô, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương vô cùng mê người. Cái cây này có màu xám trắng, cùng màu với cục đá xung quanh, nhưng tiên quả trên cây lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Lực tiên nguyên cường đại tận trời. Đây là cây ăn quả tiên thạch, kết ra quả tiên thạch, không ngờ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão Mạc kinh ngạc nói, A Thiện cũng vô cùng kích động. Đây là tiên phủ thượng cổ, xuất hiện thứ gì đó quý hiếm cũng không kỳ lạ. Có vẻ cái cây này có trận pháp, hôm nay lại bị người phá vỡ trận pháp nên bại lộ. Quả tiên thạch, ánh sáng ngũ sắc tận trời, đây là dấu hiệu đã chín. Xem ra chúng ta cũng có thể tranh thủ. Đây chính là một trong 10 tiên quả hiếm có ở tiên giới. Trong điển tịch có ghi chép tiên quả có chứa một lượng nguyên lực cực kỳ khổng lồ và thuần tịnh, có thể tăng cường tu vi lên một mảng lớn, lực phòng ngự cũng tăng gấp 10 lần. Đương nhiên cũng có hạn chế về thời gian, trong một khoảng thời gian nhất định có thể tăng cường thân thể lên gấp 10 lần, lực lượng tăng trưởng 10 lần, lại còn không có tác dụng phụ. Đây mới là chỗ chân quý của quả tiên thạch, chúng ta cũng có thể đi tranh thủ một lần. Sợ không dễ tranh, người của 10 tiên môn lớn, ngoại trừ Thái Thanh tiên môn và Đại Vũ tiên môn bị chúng ta đánh tàn phế lúc trước, người của 8 tiên môn khác đều ở đây. Ngoài ra còn có người của mấy chục thế lực khác, nhìn qua có vẻ đang đối đầu với người của 8 tiên môn lớn. Hơn nữa loại quả quý hiếm như quả tiên thạch đều sẽ có tiên thú hoặc hung thú bảo hộ, nhìn đám người tiên môn kia cố ý vô tình giữ khoảng cách với quả tiên thạch là biết. Dựa theo quy củ, những người này sẽ phân thẳng bại, sau đó sẽ đi giải quyết tiên thú và thu hoạch tiên quả, nhưng hôm nay có vẻ rất loạn. A Thiên lên tiếng, Dương Bách Xuyên nói, tiểu tiên môn tranh đoạt ích lợi với đại tiên môn, chẳng lẽ không sợ bị người của đại tiên môn trả thù? Đỗ Kiệt Bân lắc đầu nói, tiên môn tiên giới truyền lưu một quy củ bất thành văn, chỉ cần là ở di tích cổ, mấy việc như tranh đoạt tài nguyên tu luyện thì không được phép trả thù lẫn nhau, nếu sau này có chuyện trả thù. Tiểu tiên môn không có không gian phát triển, tiên giới cũng rối loạn. Vốn dĩ các tiên môn tranh giành với nhau đã cực kỳ tàn khốc, mặc dù bên ngoài các thế lực tiên môn không phân cao thấp, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua phải xem căn cơ của tiên môn và số lượng cao thủ trong tiên môn cùng với tu vi của thực lực chính của trong môn. Trên thực tế ở thế giới đại thanh chúng ta, nghe nói có 10 thế lực lớn. Trên thực tế bởi vì môn chủ của 10 thế lực lớn đó đều bước vào cảnh giới đại la thượng tiên, còn các tiên môn khác không có cấp bậc đại la. 9 đại cảnh giới tiên đảo, một cảnh một bậc thang, muốn tiến giai còn khó hơn tưởng tượng. Ở trong thế giới đại thanh, cảnh giới đại la thượng tiên là cao thủ, nhưng đi ra ngoài thì sao? Đi ra ngoài còn có hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, thậm chí tiên tôn, cho nên mới nói quan hệ giữa các tiên môn rất sâu. Nhưng lại ở một lúc nào đó sẽ có hạn chế. Nhưng trước khi chưa bước vào đại la, dù là tu vi thực lực cá nhân hay thế lực tiên môn, ở trong tiên đều không là gì cả, di chuyển trong tiên giới, từ đại la trở nên mới là bắt đầu. Tiên giới vô tận vô hạn, không có tu vi đại la, đi trong tiên giới cũng là cả một vấn đề, thế giới đại thanh cũng chỉ là một góc thu nhỏ của tiên giới. Nghe Đỗ Kiệt Bân nói, lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện chính mình còn phải đi một con đường rất dài. Dương Bách Xuyên nói, Cho nên ý của ngươi là người của tiên môn nhỏ yếu ở trong tiên phủ cổ này không cần lo lắng sẽ có người tìm gây chuyện nếu chém giết đệ tử của tiên môn cường đại. Ha ha, lý luận là vậy, nhưng nếu muốn chém giết người của tiên môn lớn thì nói dễ hơn làm. Tài nguyên tu luyện không giống nhau, chú định chênh lệch, người của tiểu tiên môn muốn chém giết đại tiên môn là một chuyện cực khó khăn. Đương nhiên nếu có thực lực thật sự, trong tình huống bình thường, người chỉ cần giết người của đại tiên môn thì không cần lo ra ngoài bị trả thù, ta nói vậy chắc ngươi đã hiểu. Hơn nữa quỷ củ này cũng giới hạn ở phạm vi nhỏ, nếu gặp phải con cháu của những tiên môn quái vật khổng lồ thì phải xem tình hình, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Khác không nói, chỉ nói thế lực có tiên vương, tiên đế, đổi lại làm ta, cho dù ta có thực lực giết người, trong tình huống không nắm chắc 10 phần cũng không dám dễ dàng ra tay. Đỗ Kiệt Bân nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thầm gật đầu, nhìn qua có vẻ dù là tu chân giới hay tiên giới, khi thế lực và thực lực trong tay ngươi mạnh đến một trình độ nhất định chính là bùa bảo hộ, ai cũng phải kiêng kỵ. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi qua hay từ từ? Lão Mạc nôn nóng nói, đối với Lão Mạc, sức hút của quả tiên thạch quá lớn. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng muốn động, nhưng hẳn cũng người khác không giống nhau. Ba người Đỗ Kiệt Bân nhìn chằm chằm quả tiên thạch, còn hắn nhìn chằm chằm cây. Ăn một quả thiếu một quả, nhưng có cây cối thì sẽ không tồn tại vấn đề này, có thể không ngừng cung cấp tiên quả. Mọi người đều biết tiên quả vô cùng khó trồng, nhưng đối với hắn thì lại rất dễ, bởi vì trong hồ Càn Khôn của hắn có nước sinh mệnh. Hơn nữa hồ Càn Khôn là chí bảo thần đảo, hoàn cảnh bên trong phù hợp với mọi loại linh thực, hơn nữa có thêm nước sinh mệnh. Kỳ sinh trường cũng sẽ giảm rất nhiều. Sau khi phi thăng tiên giới, thật ra hắn cũng chưa nhìn sự thay đổi của hồ Càn Khôn, cũng chưa có thời gian đi nghiên cứu, nhưng tin tưởng không gian hồ Càn Khôn thay đổi rất lớn, hắn có thể cảm nhận được điều này. Vốn dĩ chờ đến tiên giới sẽ tìm một chỗ để nghiên cứu hồ Càn Khôn, đồng thời hỏi linh hồn hồ Càn Khôn về thần đạo và chuyện hồ Càn Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ sau khi phi thăng tiên giới hẳn vẫn luôn không có thời gian, trực tiếp đến tiên phủ Đại La. Dương Bách Xuyên rất có lòng tin có thể di rời tiên thạch thụ, hắn cũng muốn xen vào một chân, có thể cướp được quả tiên thạch thì tốt nhất, đoạt không đến cũng không sao bởi vì mục tiêu của hắn là tiên thạch thu. Cách chương